Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 4 Thần Cùng Côn Luân, thực hiện Nguyễn Thành. Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 7, hàng Phật luân hồi. Lạt Ma nói với tôi, ý nghĩa của lục tự chân ngôn này quả thực hết sức vô cùng. Đệ tử thông thường niệm chân ngôn này có thể khiến tâm hòa vào Phật. Có điều công lực mật tông cao thâm hay không, phải dựa vào việc tích lũy tu dưỡng pháp thuật hàng ngày. Cũng giống như chất lượng của bánh trà sữa, phải dựa vào việc quấy trộn bơ sữa không ngừng vậy. Nhưng cũng không thể chỉ trông mong vào việc tục niệm lục tự chân ngôn để tựu thành chính quả được. Sáu chữ này nếu dịch ra tiếng Hán của các cậu, đại loại có ý nghĩa là án, thứ chân quý trong bông sen hồng. Lưu phái tôn giáo ở Tây Tạng có rất nhiều, dẫu rằng cùng là đạo Phật nhưng lại chia thành vô số phân chi, cho nên kiến văn của Thiết Bổng Lạt Ma về Luân Hồi Tông cũng có hạn. Theo những gì ông suy đoán, hang động bí mật bên cạnh điện luân hồi này có thể tượng trưng cho địa ngục của Luân Hồi Tông. Những kẻ phạm tội đại ác, sau khi chết đi, linh hồn không được giải thoát mà bị nhốt bên trong cánh cửa đen này, nếm trải sự đầy đọa dày vò của địa ngục, thành thử cánh cửa này không thể mở ra. Bên trong có lẽ là yêu mà trốn địa ngục hay quỷ quái dưới âm tào. Tôi đang cùng Lạt Ma xem xét trong hàng, bỗng bàn chân dẫm phải một thứ gì đó, sột một tiếng vụt qua. Tôi cuống quýt nhảy lên, những người ở ngoài cũng chiếu đèn pin dọi xuống. Hòa già là một con chuột dạ đen bé bé, to chừng con mèo con. Thấy ánh sáng đèn pin khua khoắng, nó liền hoảng hốt chui tọt xuống phía dưới cánh cửa đen. Chúng tôi giờ mới phát hiện dưới chân cửa sắt đen có một kẽ hở rất lớn. Tôi lấy đèn pin dọi vào bên trong, sâu quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi và Thiết Bổng Lạt Ma không muốn nán lại lâu hơn, liền men theo đường cũ trở ra phía ngoài hang. Hang động bí mật này không liên quan gì đến tọa độ của mắt bạc. Thêm một việc chi bằng bớt một việc, còn như trong đó rốt cuộc có thứ gì, thôi cứ để cho đoàn khảo cổ và đoàn thám hiểm sau này đến tìm vậy. Tuyền Béo và Minh Thúc đều thèm dò dãi pho tượng Phật mắt bạc kia, song Thiết Bổng Lạt Ma có ở đây cũng không dám làm bừa, cố gắng lý nhịn lòng tham sân. Minh Thúc dường như đang tự an ủi mình, loáng thoáng nghe thấy tiếng lão ta lẩm bẩm một mình: phàm là những kẻ làm nên đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lần này ta đến khai quật băng xuyên thủy tinh thì ấy là vụ buôn bán tài trời rồi. Pho tượng Phật mắt bạc này tuy cũng đáng đồng tiền, song đem ra so cũng chẳng đáng ra tay. Thiết Bổng Lạt Ma bảo mọi người cùng hợp sức vào di rời đất đá lấp lên chỗ bức tường đổ kia, sau đó đều đứng bên ngoài miếu. Do trong điện thờ miếu luân hồi thiếu mất một cây trụ, mọi người không ai dám mạo hiểm tiến vào trong, chỉ đứng ngoài thăm dò một lượt. Phát hiện ra các cây trụ còn lại đều hết sức kiên cố. Cây bị đổ kia chỉ là một cây trụ hở, được đặt ở đó để cho bố cục đều đặn, kiểu như việc quạt lò trước gió, có cũng được, không có cũng không sao, chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự an toàn của kiến trúc ngôi miếu. Mình thúc rút cuốn kinh cổ lấy ở viện bảo tàng ở hải ngoại ra, đối chiếu với bức họa mắt bạc trên trần miếu, suy ngẫm những điều bí mật bên trong. Có Thiết Bổng Lạt Ma giúp đỡ, cộng thêm nguyên lý phong thủy tôi nắm trong tay, về cơ bản không có gì trở ngại, chẳng hề tốn sức thổi cho. Chúng tôi đã có thể kết hợp bản đồ trong cuốn kinh cổ với tọa độ và mắt bạc chỉ ra lại với nhau. Luân Hồi Tông hết sức sùng bái nhãn cầu, nguồn gốc xa xưa nhất có lẽ xuất phát từ Ma Quốc. Ma Quốc sau khi diệt vong vẫn còn để lại không ít di họa cho thế gian. Luân Hồi Tông rồi cũng dần dần tiêu vong trong lịch sử. Di tích mắt bạc đặc thù của tông phái này chỉ còn giữ lại được một chỗ trong vương thành cổ cách. Nếu như nơi đây cũng bị hủy hoại nốt, vậy thì dù cho có bản đồ trong cuốn cổ kinh kia cũng chẳng thể nào tìm tới tháp ma của Ma Quốc được. Tác giả và xuất xứ của cuốn cổ kinh này này đã không thể khảo chứng. Chỉ biết rằng vào những thập niên 20, 30, đầu thế kỷ, một đoàn thám hiểm nước ngoài nào đó đã đào nó lên từ một hang chứa kinh sách ở Tây Tạng. Ban đầu cuốn kinh này không hề được coi trọng, bị đem cất dưới tầng hầm viện bảo tàng để dính đầy bụi bặm. Sau đó được một người quản lý dày công nghiên cứu về vấn đề tôn giáo vô tình phát hiện ra. Tuy nhiên nội dung hết sức kỳ bí, trước đây vẫn khó mà lý giải được. Cho tới mãi mấy năm gần đây, cùng với sự tích lũy về mặt tư liệu, người ta mới phân tích ra nội dung trong quyển kinh đó rất có thể là một thông tin ghi chép về một tòa lầu ma 9 tầng. Tòa lầu ma 9 tầng này là một mộ phần, bên trong cất giữ xác thủy tinh của tà thần mà Ma Quốc vẫn hằng sùng bái thờ phụng. Nếu như tìm thấy nó, đó chắc chắn sẽ là phát hiện đình đám vang dội trong giới khảo cổ. Lịch sử huyền bí khó hiểu như câu chuyện thần thoại của Tây Tạng thời viễn cổ cũng có thể dựa vào đây mà được phá giải. Qua nhiều lần khảo chứng, cuốn cổ kinh này rất có khả năng được hậu duệ của Ma Quốc viết ra. Độ tin cậy có lẽ rất cao. Khi ấy chỉ tiếc một điều duy nhất là tuy có bản đồ cương vực của Ma Quốc, nhưng núi non sông ngòi đều được đánh dấu bởi những dã thú hoặc thần linh. So với bản đồ thưởng thức chung thì khác biệt quá xa, và lại niên đại hết sức xa xưa. Rất nhiều tên và ý nghĩa tượng trưng của các nguồn sông mạch núi đến nay đều đã thay đổi, thành thử càng khó xác nhận hơn. Bực bình họa lớn trong tòa miếu của Luân Hồi Tông này chính là chìa khóa để giải đọc phong thủy mật tông thời cổ đại. Bởi phương vị trong bức họa đó cực kỳ chuẩn xác, mỗi một màu sắc, thú thần hoặc thiên thần đều chỉ ra những vị trí địa lý tương ứng. Đã có dấu mốc phương hướng này, bước tiếp theo sẽ đối chiếu với bản đồ cổ kim. Dẫu rằng không thể chuẩn xác như thuật phân kim định huyệt, nhưng cũng coi như có một phạm vi đại khái, vẫn còn hơn là đáy bể mò kim. Phòng thủy học lưu truyền ở Trung Nguyên cho rằng thủy tổ long mạch trong thiên hạ là ở núi Côn Luân. Điều này khác biệt rất lớn so với quan điểm phong thủy mật tông của Tây Tạng. Song truy về ngọn ngành thì bản chất cũng na ná như nhau. Quan điểm phong thủy của mật tông hình dung núi Côn Luân là đất Phượng Hoàng, hai mạch núi lớn còn lại lần lượt là đất Khổng Tước và đất Đại Bàng. Tòa lầu ma 9 tầng quan trọng nhất của Ma Quốc chính là ở Phượng Hoàng Thần Cung. Trong kinh sách viết, Phượng Hoàng Thần Cung là một dãy núi do bốn loại bảo thạch của thiên giới là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly chồng chất lên mà thành. Sườn núi chia ra làm bốn ngọn núi tuyết, lần lượt tượng trưng cho bốn vị thần hộ vệ của Ma Quốc. Thiết Bổng Lạt Mà nói, nếu núi Côn Luân được hình dung là Phượng Hoàng, vậy chắc chắn phù hợp với lời thơ trong bản Trường Ca của thế giới chế địch Bảo Châu Đại Vương. Vậy thì vị trí của Phượng Hoàng Thần Cung theo những miêu tả trong bản Trường Ca chính là ở miệng núi Kề Là Mờ, khu vực giao nhau giữa ba vùng Thanh Hải, Tây Tạng, Tần Cương. Còn hướng núi thì tương ứng với hai vị hành mẫu màu trắng và màu bạc. Sao màu trắng tượng trưng cho núi tuyết, sao màu bạc tượng trưng cho sông băng. Tôi nói kết quả đánh giá của tôi cho Minh Thúc và Thiết Bổng Lạt Mà nghe. Vùng đất có bốn ngọn núi vây quanh, thuật phong thủy Thanh Ô gọi là Thù Mậu, quyết chú Tầm Long gọi là Long Đỉnh Đầu Rồng, là xương sống của trời đất. Tổ của long mạch phát nguồn từ đất này, hình thế vô cùng hiếm thấy. Chỉ cần có thể xác định được vị trí đại khái là ở núi Kề Là Mà, cộng thêm sự giúp đỡ của hướng dẫn viên bản địa, chắc sẽ không khó tìm ra. Mình thúc thấy cuối cùng cũng xác định được địa điểm, vội kéo tôi lại một bên, rút giấy bút ra. Còn chưa đợi lão ta mở lời, tôi đã biết lão định nói gì. Tôi nói, cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn không bỏ rơi đám người ngựa của bác đâu. Chúng ta tuy chưa ký kết gì, nhưng tôi đã nhận hai tấm nhuận hải thạch của bác làm tiền đặt cọc. Quân tử hứa bằng mồm, tiểu nhân hứa bằng giấy. Quân tử không hứa suông, cũng không thất hứa. Tiểu nhân hứa hẹn đủ điều, nhưng vẫn thất hứa như thường. Liệu có tuân thủ lời hứa hay không là ở người, chứ không phải ở giấy bác ạ. Mình Thúc bấy giờ mới yên tâm, vui vẻ ra mặt. Phản ứng Cao Nguyên dường như thuyên giảm đi nhiều, tựa hồ đã ôm được băng xuyên thì tinh thi vào trong tay. Tôi khuyên lão ta chớ có vội mừng, đây mới là bước đầu tiên của cuộc vạn dặm trường chinh. Đợi khi nào tới được khe núi Kề Lèm Mà ở Côn Luân, đào được lầu Ma 9 tầng, lúc ấy hãng mừng cũng chưa muộn. Trước khi sở tận tay dây tận mắt, chẳng ai dám đảm bảo nội dung cuốn kinh sách đó có đáng tin thật hay không. Có khi sách ấy chỉ là do một thằng cổ nhân nào đó ăn no rừng mỡ viết ra trời trời thôi cũng không chừng. Sơn Lê Dương lại chụp mấy bức ảnh làm tư liệu tham khảo sau này. Lần này tôi tìm tọa độ của phong thủy mật tông thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến của chúng tôi. Ngoài cây trụ và bờ tường sụt lở khiến mọi người một phe khiếp vía ra, cơ hồ không có bất kỳ trắc trở gì. Hy vọng quãng đường tới đây cũng suôn sẻ như vậy. Lúc chúng tôi xuống núi, mặt trời đã chết tây. Đêm trên cao nguyên rất lạnh, không cần thiết phải quay về ngay trong đêm. Thế là cả bọn nghỉ lại trong một pháo đài đá phòng vệ tiền tiêu, cách vương thành cổ cách độ vài dặm. Tài hướng đạo đi cùng đoàn, chuẩn bị bữa tối và trà sữa cho chúng tôi. Sau đó lại cho mấy người thể chất hơi yếu uống một bát thuốc phòng cảm mạo. Trong môi trường tự nhiên thế này, điều đáng sợ nhất là bị cảm. Bị cảm trên cao nguyên có khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng cũng không chừng. Đêm đó ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời. Nơi đây lại không có nguy hiểm gì, lũ sói đã bị đánh đuổi đi từ lâu, cho nên cũng chẳng để ai thức canh gác. Dằm ba người ních vào một gian phòng gác ngủ chung. Đám đàn bà con gái Sơ Lê Dương, Hàn Thục Na và A Hương ngủ ở gian phòng trong cùng. Tôi và Tuyền Béo ngủ ở phòng đá ngoài cùng. Trời về khuya, chúng tôi lần lượt chợp mắt. Mấy năm nay hàng đêm tôi chỉ toàn ngủ chập chờn, ban ngày còn đỡ, đêm đến dẫu có nằm mơ tôi cũng vẫn mở chừng một mắt. Sơ Lê Dương bảo tôi đó là hội chứng căng thẳng thần kinh hậu chiến tranh, cần phải uống thuốc an thần. Tôi thì lo uống thứ đó vào đầu óc nó sẽ ngây dại cả đi, cho nên mãi không uống. Trong lúc nửa thức nửa ngủ ấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân hết sức rón rén. Tôi lập tức mở chừng hai mắt, nhờ vào ánh sáng mỏng manh lạnh ngắt của chằng sào rớt qua khe hổng của lầu đá, chỉ thấy một bóng người màu đen tức tốc chạy vụt qua cửa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8, Rình Rập Ban Đêm. Bóng người đó thoát cái đã vụt qua. Kẻ nào lại lén la lén lút như vậy? Tôi không kịp nghĩ nhiều, lặng lặng bước tới cửa, lén nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, ánh bạc trải khắp đất. Có một kẻ đang rón rén đi về phía vương thành cổ cách, trên mình còn đựng một cái túi. Chẳng phải ai khác, đó chính là A Đông, thằng ôn chạy xe cho Mình Thúc. Tôi sớm đã biết thằng A Đông chẳng phải tốt đẹp gì. Đầu tóc trơn bóng, mặt la mày lét, nửa đêm nửa hôm mò về di tích cổ cách, chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn hắn đã để ý đến pho tượng Phật mắc bạc kia rồi. Mình Thúc, ông chủ của A Đông, là một tên trộm lớn. Cái thứ vặt vãnh đấy lão không đái hoài đến làm gì, chắc không phải lão phái thằng này đi. Ban ngày lắm người nhiều tai mắt, không tiện ra tay, nên hắn mới đợi đến đêm để hành động đây. Thằng này kẻ cũng trời rất khéo, nhưng đời này làm gì có chuyện báo bờ đến thế. Ông đã bắt gặp mày thì mày xúi quẩy rồi con ạ. Nghĩ đến đây, tôi lập tức quay lại bịt mồm Tuyền Béo, lay cậu ta dậy. Tuyền Béo đang ngáy vàng như sấm, bỗng dưng bị bịt mồm bịt mũi, không thể không dậy được. Tôi thấy Tuyền Béo mở mắt, tức khắc ra hiệu để cậu ta nín tiếng. Tuyền Béo phải mất mấy giây đồng hồ, đầu óc mới tỉnh táo lại, khẽ tiếng hỏi tôi có việc gì. Tôi dắt cậu ta khẽ khàng ra khỏi phòng đá, vừa dõi theo bóng thằng A Đông ở phía trước, vừa kể lại sự tình cho Tuyền Béo nghe. Tuyền Béo nghe vậy cả giận. Cái pho tượng ấy đến ông Béo nhà mày đây còn ngại lấy. Thằng nhãi con nhà mày lại dám nẫng tay trên à? Còn mẹ mày thất đức đến thế là cùng. Tư Lệnh Nhất, cậu nói xem phải làm thế nào. Hai anh em ta dạy cho nó một bài học chứ. Cậu xem nên xử trí thằng nhãi này ra sao. Vật xác nó ra đường hay xẻ ra tám miếng cho kền kền ăn. Tôi cười đều nói với Tiền Béo: hai năm nay anh em mình chẳng có cơ hội gì chơi trò ác rồi. Hôm nay vừa vặn có thằng oắt con này nộp mạng, anh em mình hù dọa nó cái đã. Sau đó thì tay tôi chém xuống dưới, ý là đánh cho nó ngất đi, vất lên trên núi, cho thằng nhãi danh này ngày mai tôi tả trở về. Tuyền Béo lại tưởng ý tôi là chém chết luôn, bèn đưa tay lần tìm con dao lính rủ. Xong lúc đi ra vội vàng, ngoài chiếc đèn pin mang theo bên mình ra thì chẳng đem theo thứ gì khác. Cậu ta liền nói: không có dao cũng không sao, cây bông của tôi cũng có thể đẻ chết nó rồi. Nhưng mà trước tiên mình cứ phải dạy cho nó một bài học đã. Nói xong cũng khỉ khỉ cười đều. Tôi càng nghĩ càng thấy việc hù dọa thằng A Đông hết sức thú vị, trong lòng chẳng nén nổi sự sung sướng. Xong vẫn phải dặn dò Tuyền Béo ra tay nhẹ thôi, cho nó một bài học nhớ đời là được rồi, chứ xảy ra án mạng thì không hay. Và lại việc này chỉ cậu biết tôi biết, tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ ba, kể cả Sư Lý Dương cũng không được nói. Tuyền Béo gật đầu lia lịa: đương nhiên không thể nói cho ả ta được, nếu không đoàn cố vấn Mỹ lại nói chúng ta không làm việc nghiêm túc. Nhưng mà trước khi hành động, cho tôi đi giải quyết nỗi buồn kia đã. Tôi bảo giờ không có thời gian đâu, trên đường có cơ hội ta thả buồn sau. Không nhanh bám sát, nó biến mất tăm mất dạng bây giờ. Chúng tôi hứng khởi, nương theo bóng trăng to đến phát hãi treo trên bầu không, lặng lặng bám theo sau thằng A Đông. Vì sợ bị hắn phát hiện nên chẳng dám bám sát quá. Rồi cũng đến bên dưới quả núi có di tích Vương Thành cổ cách. Thể lực của thằng A Đông hơi đuối, cả ngày bôn ba đi lại, còn phải điệu bình dưỡng khí cho mình thúc đã mệt lử rồi. Đến đêm lại thậm thà thậm thụt, tất tả đi một mạch không dừng, cộng thêm áp lực tâm lý cũng không nhỏ. Thành thử khi đến chân núi, hắn đã mệt đứt hơi, đành ngồi nghỉ bên một bức tường. Trông chừng thằng này định bụng ngồi một lát cho đỡ mệt, rồi sẽ chạy thẳng tới miếu Luân Hồi thó phò tượng Phật mắt bạc đầy. Tôi nghĩ bụng, thằng nhãi này chẳng biết ngồi nghỉ đến lúc nào, chẳng bằng chúng tôi chạy vòng qua phía trước mà mai phục. Đoạn liền ra hiệu cho Tuyển Béo đi men theo mé bên của đống đổ nát, vòng lên phía trước thằng A Đông. Đi đến giữa chừng, hai đứa tôi liền hối hận. Thì ra di tích Vương Thành cổ này chỉ có đường lớn là dễ đi, những khu vực khác đều bị hủy hoại hết sức nghiêm trọng. Đi trong đống đổ nát của nhà dân, dường như dẫm bước nào lún bước ấy, lại chẳng dám phát ra tiếng động lớn, thành thử hết sức chậm chạp. Cũng may cuối cùng tìm ra được một con phố, chúng tôi vội mau chân chui vào trong thần điện hộ pháp. Chúng tôi còn chưa kịp ngắm nghía những bức vẽ sexy của Phật giáo Mật Tông thêm lần nữa, đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng tới. Kẻ đang đến, từ hơi thở cho đến bước chân đều rất nặng nhọc. Nghe liền biết ngay là thằng A Đông. Không ngờ hắn chạy tới đây nhanh thế. Có lẽ tại chúng tôi mất quá nhiều thời gian để đi đường vòng. Tôi và Tuyền Béo vội lèn vào trong đại điện miếu Luân Hồi. Nhưng trong này trống hờ trống hoắc, căn bản không có chỗ nào ẩn nấp. Trong lúc khẩn cấp, đành phải dẫm lên mấy bát đèn gắn trên cây trụ đỏ, chia nhau leo lên. Ngoài cây trụ bị đổ kia ra, những cây trụ lớn màu đỏ còn lại đều rất rắn chắc, và lại cũng không cao quá. Loại người sợ độ cao như Tuyển Béo cũng vẫn có thể gắng gượng leo lên được. Chúng tôi vừa leo lên trên, thằng oắt A Đông đã mò vào. Ánh trăng sáng trắng hơn tuyết xuyên qua mấy lỗ hổng lớn trên đỉnh điện soi xuống. Cả gian điện sáng trừng, nhìn rõ mồn một. Tôi ra hiệu cho Tuyển Béo nín thở, gắng nhẫn nại xem thằng A Đông này tự dày vò thế nào đã. Đợi khi nó lao lực di rời pho tượng, hẵng ra tay hù dọa nó, như thế mới hay ho. Trong đại điện hết sức yên tĩnh, chỉ nghe thằng A Đông ở phía dưới thở phì phò, ngực phập phồng dữ dội, trông chừng đã mệt lắm rồi. Hắn lại nghỉ một chốc, sau đó mới ra tay rời tảng đá mà hốc tượng vốn đã bị chúng tôi bịt chặt ra, vừa làm vừa cất giọng hát cho thêm phần can đảm. Tôi và Tuyển Béo đu người trên cây trụ gắng gượng nín cười, cảm giác như sắp quặn cả ruột lại. Có điều non thân thủ của thằng A Đông cũng hết sức nhanh nhẹn, di dời ngói đá đều không mảy may gây tiếng động. Trong đại điện này không có ai khác, thằng này đâu cần thiết phải cẩn thận thế. Di chuyển đất đá mà ngay đến một tiếng động cũng không dám phát ra, trừ phi đây là thói quen nghề nghiệp của hắn. Tôi đoán thằng này là ông Bột dỡ tường. Người Bắc Kinh gọi thằng ăn trộm là ông Bột. Thì ra thằng này cũng là tay lành nghề, hơn nữa còn nắm yếu lĩnh đi trộm chẳng về không. Chẳng ngại xa xôi đi một vòng, cũng chỉ vì pho tượng mắt bạc này thôi. Vốn dĩ chúng tôi chỉ lấp đất đá đại khái lên bức tường vỡ, bịt lỗ hổng xuống mật động, nên chẳng mất nhiều thời gian, thằng A Đông đã dọn sạch cửa hang. Bây giờ ánh trăng cũng vừa vặn chiếu thẳng vào, ngay cả đèn pin cũng chẳng cần phải bật, phía trong đó còn sáng rõ hơn ban ngày. A Đông thoạt tiên ở bên ngoài cung kính dập đầu lạy pho tượng, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, chắc là những lời mào đầu xin xỏ của bọn trộm mộ. Nào là nhà có mẹ già con cọc, mình lại đơn thương độc mã, tài hèn sức mọn, không thể phụng dưỡng được, bật đặc dĩ lắm mới làm cái nghề này. Cầu xin Phật tổ từ bi hỷ xả, chớ làm khó kẻ mệnh khổ. Tuyền béo không thể nhịn nổi hơn, buột miệng cười lên một tiếng hà, rồi vội lấy tay bịt miệng lại. Tôi chửi thầm trong bụng, thằng ngốc này sao không thể nhịn được một lúc nữa nhỉ? Giờ mà bị thằng kia phát hiện, cùng lắm mình đấm nó mấy phát vỡ mõm, thế thì có ý nghĩa gì nữa? Hai đứa tôi nấp trên cây trụ, góc độ ngược với phía thằng A Đông. Vị trí của hắn sẽ không thể thấy chúng tôi, song hắn nghe được rất rõ có tiếng người đột nhiên cười lên một tiếng. Thành cổ này vốn dĩ sau khi cư dân bị thảm sát mới trở thành di tích, giờ lại đang giữa đêm khuya, dưới ánh trăng lạnh lẽo, trong điện đường của miếu luân hồi đột nhiên bật ra một tiếng cười. Thằng nhãi A Đông kia lẽ nào không sợ, giật bắn cả mình, thiếu chút nữa là ngã ngửa ra đất. Tôi thấy A Đông chưa phát hiện ra, liền mừng thầm. Trên thân cây trụ tay tôi đang ôm có rất nhiều mảnh gỗ bong chóc do khô nóng. Tôi tiện tay bấu ra một miếng gỗ tương đối cứng, ném về phía góc tường, làm phát ra tiếng vang khe khẽ. Ngay sau đó liền nín thở, áp sát mình vào thân trụ, không dám động đậy. Hướng chú ý của thằng A Đông quả nhiên rời khỏi cây trụ, song thằng này quả thực nhát gan, không dám qua xem rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng. Chỉ run rẩy ngồi nguyên một chỗ, lẩm bẩm một mình, chắc chắn là có chuột, không có gì phải sợ, không có gì phải sợ. Thằng A Đông cứ lại nhải một mình không dám rời chỗ, khiến tôi và Tiền Béo cũng không dám khinh suất thò đầu ra nhìn trộm hắn. Lúc này ánh trăng sáng vằng vặc, ở đằng sau cây trụ thò đầu ra chắc chắn sẽ bị lộ ngay. Tôi hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Tuyền Béo đang ôm cây cột kế bên. Dưới ánh trăng, chỉ thấy cậu chàng nhoẻn miệng nhe răng nhìn tôi. Tôi biết ý cậu ta là quả thực mót bái quá rồi, mau dọa thằng kia đi cho xong, nhịn thêm chút nữa thế nào cũng tè ra quần. Tôi vẫy tay với Tuyền Béo, bảo cậu ta gắng kiên trì đợi thêm vài phút nữa. Xong cứ ôm cột mãi thế này thì đúng thật cũng chẳng có thú vị gì. Bỗng nghe thấy tiếng xích sắt cọ sát vang lên, đành bất chấp rủi ro bị phát hiện, thò đầu ra quan sát. Thoạt nhìn liền biết ngay sự việc chẳng lành. Không ngờ thằng A Đông đã lấy hết can đảm chuyển được bức tượng ra ngoài. Bệ tượng vốn dĩ gắn liền với khóa cửa sắt đen ở phía sau, tôi đoán chừng thằng này không mạnh tay, giả như dùng cuốc xẻng hay gậy gộc gì đó thì căn bản không thể nào nhấc tượng Phật ra được. Không ngờ cái loại ông Bột nhà nó giỏi nhất là trò nạy cửa bẻ khóa. Loại khóa to cổ lỗ kia đối với hắn chỉ là thứ vặt vãnh, còn chưa nhìn cho kỹ hắn đã bẻ được khóa rồi. Thằng A Đông ôm pho tượng Phật chui khỏi hang bí mật, xong lại nghe tiếng xích sắt va vào nhau lanh canh. Thì ra phần dưới bệ tòa sen của tượng Phật mắt bạc còn gắn một xích sắt dài nối với cánh cửa sắt màu đen. Thằng A Đông bấy giờ bị lòng tham khiến cho mở mắt, quên cả sợ hãi, không tìm ra lỗ khóa, bèn ra sức kéo. Không ngờ chưa gắng hết sức, cánh cửa sắt trong động đã mở bật ra. Tôi từ đằng sau cây trụ nhìn ra, dưới ánh trăng vàng vặc, chỉ thấy cánh cửa sắt đen đã mở ra trống hốc. Song góc chỗ tôi không thuận lắm, Tuy rằng trăng sáng như nước, nhưng cũng chỉ nhìn được cánh cửa thôi. Còn bên trong có thứ gì hoàn toàn không nhìn rõ. Nhưng ở chỗ thằng A Đông đứng thì vừa vặn có thể thấy những gì bên trong. Tôi nòm nét mặt của hắn, dường như do kinh hãi quá độ, cơ hồ đã chết đứng, người già như trời trồng. Tôi và Tuyền Béo nhìn nhau, trong lòng cũng thấy gai lạnh. Thằng gái A Đông tuy nhát gan, song rốt cuộc là thứ khủng khiếp gì khiến hắn đứng như chết rồi ở đó, không động đậy, không có đến cả một tiếng hét lên vì khiếp vía. Bây giờ chỉ nghe thấy rầm một tiếng, chúng tôi vội nhìn xuống, thì ra thằng A Đông đã ngã lăn ra đất, hai mắt trợn trừng, toàn thân cứng đờ, chết vì phát khiếp. Áng mây vừa trôi ngang qua bầu trời che khuất ánh trăng, khiến trong động lúc mờ lúc tỏ. Dưới thứ ánh sáng lờ nhờ này, tôi thấy bên trong cánh cửa đen có một cánh tay trắng ẩn thò ra. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ những vặt lông trắng trên cánh tay, những cây móng sắc nhọn còn ánh lên tia sáng yếu ớt. Cánh tay đó thò ra quá nửa, đột nhiên dừng lại, nằm ngón tay xòe ra chụp lấy hòn đá trên mặt đất, dường như đang dò xét động tĩnh bên ngoài. Tôi nghĩ bụng quả này không xong rồi, lần này gặp cương thi thật rồi, lại còn là bạch hung nữa chứ. Nhưng ngoài đèn pin ra có mang theo thứ gì nữa đâu, có điều ngón tay của cương thi hình như không bẻ cong được cơ mà. Lạt mà nói, cánh cửa sắt đen dưới miếu luân hồi này tượng trưng cho địa ngục là những kẻ phạm tội đại ác bị ném vào. Cái thứ chui ra từ bên trong ấy, cho dù không phải là cương thi thì chắc chắn cũng không phải là loại dễ đối phó. Tôi nhìn Tuyền Béo ở bên cạnh đang ôm chặt cây trụ, không dám thở mạnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc ấy không biết đó là do cậu ta mót đáy quá, lại cứ tưởng cậu ta căng thẳng quá độ như thằng A Đông. Tôi nhẹ tay ra hiệu cho Tuyền Béo, bảo cậu ta bỏ cái che mặt ở trên mũ xuống, để khỏi lộ hơi thở, khiến thứ của nợ trong cánh cửa kia phát hiện ra. Tôi cũng kéo cái che mặt giữ ấm trên mũ leo núi xuống, giống như đeo một cái khẩu trang lớn. Như vậy cho dù là cương thi cũng sẽ không thể phát hiện ra chúng tôi được. Giờ chỉ cần giữ yên quan sát động tĩnh, đợi thời cơ thích hợp mà bỏ chạy. Lúc này những áng mây mỏng trên trời đã dạt qua một bên, ánh trăng lại càng sáng. Chỉ thấy từ sau cửa có một con gì đó bỏ ra, trông giống như dáng người, cơ thể trần truồng, khắp mình mày đều là những vặt lông trắng mịn, rậm dài hơn lông tơ của người, song lại không dày và dài giống như lông dã thú. Ánh trăng tuy sáng nhưng lại không nhìn rõ diện mạo của vật ấy. Tôi nấp trên cây trụ, lập tức thấy không rét mà run, bắt đầu có chút căng thẳng. Nhưng ngay sau đó tôi liền phát hiện ra, thứ bỏ ra bên trong cánh cửa ấy có lẽ không phải cương thi. Chỉ thấy ánh mắt nó lấp lánh tia sáng như có điện. Tuy tôi chưa từng thấy cương thi, nhưng qua kinh nghiệm truyền miệng thì mắt của cương thi chỉ như một thứ trang sức, căn bản không nhìn thấy gì. Trong khi đó đôi mắt của con vật này lại lóe lên như có điện trong bóng tối. Rốt cuộc nó là cái thứ gì? Tôi sợ bị nó phát hiện, không dám khinh suất nhìn trộm nữa, liền co người lại núp phía sau cột, áp sát tai vào thân cột, lắng nghe động tĩnh trong miếu đường. Chỉ nghe có tiếng bước chân sột soạt, cái thứ vừa giống người, vừa giống cương thi, vừa giống động vật kia, hình như đang đi vòng quanh cái xác của thằng A Đông. Tôi không biết ý đồ của nó thế nào, chỉ hy vọng con vật này mau mau rời khỏi đây. Đi đâu cũng được, chỉ cần nó rời khỏi di chỉ miếu luân hồi này là chúng tôi có thể lập tức thoát khỏi đây rồi. Bỗng nhiên trong miếu phát ra một chuỗi âm thanh gớm ghiếc, nghe như tiếng kền kền cười, khó nghe hơn cả tiếng gào khóc của lũ mèo đêm. Nếu như không phải hai tay đang ôm chặt vào thân cột, quả thực chỉ muốn đưa tay bịt chặt lỗ tai lại, không để thứ âm thanh khủng khiếp này lọt vào. Tuyền Béo nấp mình phía sau cây trụ bên kia, chỉ vào bụng mình, nhìn tôi nhăn mặt cau mày, y rằng âm thanh này chói tai quá, nếu cứ để nó tiếp tục gào lên, bất luận thế nào khó mà nín nhịn được hơn, chắc chắn sẽ tè ra quần mất. Tôi vội xua tay về phía Tuyền Béo, bảo nhất thiết chớ có tè ra bây giờ, mùi nước tiểu người rất nặng, cậu mà tè ra bây giờ chúng ta lập tức sẽ bị con quái vật như bạch hùng kia phát hiện, Cái thứ âm thanh quái dữ như tiếng kèn kèn này quả thực rất giống tiếng kêu của cương thi trong truyền thuyết. Không biết con vật kia đang giở trò gì, tôi kìm cho hơi thở mình chậm lại, một lần nữa thò đầu ra nhìn trộm. Chỉ thấy con vật trông như bạch hùng kia đang cúi nhìn xác chết trên mặt đất, vỗ tay cười như điên dại, chừng như vớ được bảo bối gì, sau đó lại chạy quanh điện một vòng, rồi tới phía dưới lỗ hổng lớn trên trần điện, trồng lên mặt trăng trên trời, cất lên những tiếng u u, không biết là cười hay khóc. Tôi và Tuyền Béo thi nhau than khổ, chúng tôi treo người trên cột ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ rồi, chân tay đều tê mỏi. Bát đèn trên thân cây trụ cũng không phải chắc chắn lắm, khiến cả hai không dám manh động, vạn nhất đạp rơi vật gì lập tức sẽ bị phát hiện ngay. Tay không tấc sắc, thử hỏi đối phó với con bạch hùng ra làm sao, mà cái thứ của nợ này lại cứ lề dề mãi trong điện, không biết rút cuộc nó định làm gì. Cục diện đương ngồi căng thẳng, lại bất ngờ xảy ra một sự kiện. Tôi trông thấy một con nhện tuyết to tướng, thân mình vằn vệ đèn sen, đang từ từ hạ xuống, theo sợi tơ buông đùng đưa trên nóc đại điện, vừa vặn rơi xuống trước mặt tôi. Khoảng cách còn chưa tới nửa cm, gần như đã dính lên mặt tôi rồi. Nhện tuyết là loại có độc tính mạnh nhất trên cao nguyên, thông thường đều là màu trắng. Vậy mà cái con đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, tuy chỉ bé bằng đốt ngón tay, song trên mình đã mọc ra những vằn đỏ tươi, hai màu trắng đỏ rạch ròi, chứng tỏ đã sống hơn 100 năm rồi. Độc tính có thể cướp đi tính mạng của một con bò yak Tây Tạng chỉ trong nháy mắt. Còn nhện tuyết lúc lắc trên mạng tờ của nó mấy cái, rồi rơi ngay xuống mũ trên trán tôi, không chạy đi đâu khác. Trong khoảnh khắc đó tôi gần như nín thở, trợn mắt gắng nhìn lên trên, cũng chỉ thấy một cái chân vằn vện của con nhện. Nó dường như không thích chiếc mũ len, liền bò xuống quãng giữa hai mắt tôi. Phần đầu tôi chỉ có hai mắt và sống mũi lộ ra bên ngoài. Mắt thấy con nhện tuyết sắp bò xuống mặt, vạn bất đắc dĩ, đành phải nghĩ cách đối phó con nhện tuyết trước, xong lại không dám dùng tay búng nó ra, bởi không có găng tay, e là sẽ trúng độc. Trong lúc nguy kịch, mặc xác con bạch hùng có phát hiện ra không, tôi liền ngẩng đầu, giơ trán nhằm thẳng vào cây trụ đập nhẹ một cái. Một tiếng bép vàng khẽ, con nhện đã bị tôi đập vào cột nát bét. Tôi lập tức lắc đầu về một phía, hất sang con nhện còn chưa kịp chảy độc tố ra ngoài sang một bên. Song tiếng vang khẽ khàng ấy vẫn thu hút sự chú ý của con dở hơi kia. Đôi mắt nó lóe lên những ánh nhìn lạnh lẽo, thực tộc xoay về phía cây trụ đỏ nơi tôi náu mình, từng bước đi tới. Tôi thầm chửi, mẹ kiếp hôm nay gặp phải vận đen rồi. Định bụng bảo Tuyền Béo chuẩn bị sẵn sàng, sau khi tôi đánh lạc hướng con vật ra chỗ khác, cậu ta sẽ bất ngờ lao ra, nhặt viên gạch lớn dưới đất giáng cho nó một cú. Song thằng Tuyền Béo nấp sau cây trụ bên kia như một thằng chết rồi, giờ phút này không hề thấy có phản ứng gì cả. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa, giờ thì đành phải chơi trò cũ, giờ cái chiêu ban nãy trêu thằng A Đông ra. Đưa tay bấu lấy miếng gỗ vụn trên thân trụ, nhắm thẳng vào xác thằng A Đông ném qua, hy vọng có thể lái sự chú ý của con vật kia đi chỗ khác. Vì lo tiếng vang không đủ lớn, tôi cố ý tìm lấy miếng gỗ tương đối to, vừa vặn ném trúng mặt thằng A Đông. Trong Phật đường tĩnh mịch, vang lên một tiếng bốp, con lông trắng dở hơi kia quả nhiên nghe thấy động tĩnh, cảnh giác quay đầu lại nhìn. Lúc này sự việc bất ngờ nhất lại xảy ra. Thằng A Đông vốn dĩ tưởng đã chết vì sợ rồi, đột nhiên bật lên những tiếng hò sặc sụa, nằm thở hồng hộc dưới đất. Hóa ra thằng này hãy còn sống, chỉ có điều vừa nãy kinh hãi quá độ, và lại trên cao nguyên thiếu oxy, thở không ra hơi nên ngất lịm đi. Quãng thời gian thằng A Đông ngừng thở không quá lâu, chẳng qua trong khí quản bị tắc một hơi, bây giờ vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Cái con quái vật vừa bò ra từ sau cánh cửa thấy thằng A Đông vẫn còn sống, bắt đầu giận dữ gào giống liên hồi. Còn chưa kịp đợi tôi hiểu ra nó định làm trò gì, con vật đã cầm lấy một viên đá ngói nhằm thẳng đầu thằng A Đông đập dữ, máu me tức thời bắn ra tung tóe. Nhưng con vật vẫn không chịu thôi, Mãi đến khi đập nát óc thằng A Đông, nó mới chịu ngừng tay. Sau đó nó búng búng móng tay vào xác thằng A Đông để xác định xem hắn ta chết thật chưa. Sau đó thái độ từ giận dữ chuyển sang vui mừng, phát ra một chuỗi tiếng cười quái đản, rồi khom mình xuống, ôm chặt lấy cái xác, giật phăng cái đầu lâu vừa bị đập nát bét ra, xé rách áo sống, miệng nhằm thẳng vào cổ cái xác, cắn cổ uống máu. Tôi núp sau cây trụ mà thấy rừng rợn toàn thân, cảnh tượng quả thực thảm quá, đặc biệt là trong di tích thành cổ im lìm như chết này, lại còn nghe tiếng răng gặm xương rồm rộp vang lên không ngừng. Trước tôi từng thấy cảnh mèo bắt chuột, sau đó nhai ngấu nghiến, so với cảnh tượng trước mắt này cũng chẳng khác gì mấy. Trời tạo ra oan nghiệt thì còn có thể tha thứ, chứ người mà tạo ra oan nghiệt thì khó mà sống nổi. Thằng A Đông ham hố pho tượng Phật mắt bạc, nếu không phải vậy thì cũng chưa chắc đã mở cánh cửa sắt kia. Tùy hắn ta tự làm tự chịu, song vẫn khiến người ta cảm thấy sự báo ứng này quá ư thảm khốc. Tôi bỗng nhiên nhớ tới từng bức bích họa miêu tả những cực hình dưới địa ngục, trong đường nối từ thần điện hộ pháp đến phía trước miếu luân hồi. Trong đó có bức vẽ cảnh tượng tàn khốc nơi cục tối, một loài dã thú đầu mèo, thân thể gần giống như con người, có đuôi, đang gặm xé ăn thây xác của kẻ có tội. Còn nhớ lúc đó Lạt Ma bảo rằng đó là con Ba Lô ăn tội lỗi của Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông đã tuyệt tích trên thế gian, cho nên hậu thế cũng chẳng có cách nào phán đoán loài Ba Lô ăn tội lỗi này là ma đói hư cấu dưới địa ngục, hay là một loài dã thú có thực được cơ quan chấp pháp tôn giáo huấn luyện lùi dưỡng, dùng để trừng phạt phạm nhân. Bức bích họa miêu tả cực hình dưới địa ngục kia rất giống với những gì tôi nhìn thấy lúc này. Rất có thể con vật bỏ ra khỏi cánh cửa kia chính là kẻ hành hình gặm nhấm tội lỗi mà Luân Hồi Tông gọi. Chôn trên cột trụ mãi cũng không phải cách hay. Chân tay dần như tê cứng, đoán chừng chỉ chốc nữa thôi chúng tôi sẽ phải tụt xuống vì không thể kiên trì lâu hơn nữa. Song nhất thời không có đối sách, đành tạm thời kéo dài được phút nào hay phút ấy. Tôi đang định vẫy tay ra hiệu gọi tuyển téo rút lui thì còn Ba Lô đang xoay lưng về phía chúng tôi, đột nhiên quay phắt đầu lại, hịch mũi hít liên hồi, dường như người thấy mùi gì đó dị thường, ngay lập tức liền trở nên cảnh giác. Tôi vội co người lại náu đi, ánh trăng từ chóp miếu rớt xuống soi chích lên mình Tuyển Béo, trán cậu ta chảy vã mồ hôi, không ngớt chớp mắt về phía tôi, dường như có ý gì đó muốn nói. Tôi cũng chớp mắt với cậu ta, y là hỏi xem cậu ta có ý gì, vừa nãy làm gì mà như chết rồi thế. Tuyển Béo không dám hò hè, đành làm một động tác hết sức vô vọng, nhún nhẹ vai, cúi đầu nhìn xuống phía dưới cột. Tôi men theo ánh mắt cậu ta cúi nhìn xuống, thấy trên thân trụ màu đỏ có một vệt nước rõ lớn, liền lập tức chửi thầm, mẹ cái thằng, thế mà vẫn vãi đái ra quần. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.